đó mới là chỗ đáng sợ nhất của hắn đấy. Lời nói của công giã Tiểu Dung mang ý vị thâm sâu. Tả Mạc ra hiệu cho đội tàu bay tới bên cạnh con bạch tuộc. Con bạch tuộc này đang ngủ sao? Tả Mạc trơ mặt ra, giả vờ tò mò để tiếp cận bọn họ. Trên mặt đám người Hà Tư hiện lên vẻ không vui. Bọn họ đều là người có xuất thân từ danh môn đại phái, cho nên bản năng của bọn họ luôn bài xích khí tức của những người xuất thân từ đường phố như kiểu ăn nói của Tả Mạc. Nhưng Tiêu Như Kiếm không lộ ra chút khó chịu nào, hắn vẫn tươi cười vui vẻ mà nói. Nó bị chúng ta làm cho hôn mê rồi, không thể tỉnh lại ngay được. Nhưng con bạch tuộc này da dày thịt béo, không dễ đối phó, cho nên muốn phiền các vị giúp đỡ một tay. Sau khi xong việc chúng ta sẽ hậu tạ. Côn luôn ta quang minh lỗi lạc, cho nên các vị cứ yên tâm. Hôn mê rồi à? Vẻ mặt Tả Mạc vừa hiếu kỳ vừa lo lắng. Liệu nó có đột nhiên tỉnh lại không? Một tên gia hỏa lớn thế này nếu đột nhiên tỉnh lại thì đám người chúng ta không trốn thoát được đâu. Tuy trong lòng Tiêu Như Kiếm cũng cảm thấy lo lắng, nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào. Hắn biết rằng nếu muốn nhờ đám người này ra tay thì phải làm cho bọn họ bỏ đi nghi ngờ trong lòng, nên vội vàng giải thích. Nó đã trúng phải hồn hương dẫn của bổn môn. Đừng nói là con bạch tuộc này, cho dù là quái vật lợi hại hơn nữa cũng không tránh được bị phong bế tâm thần đâu. Vì thế ít nhất còn 2 canh giờ nữa. Trong vòng 2 canh giờ này, chắc chắn nó không thể tỉnh lại được. Lợi hại như vậy sao? Tả Mạc lộ vẻ thán phục. Hóa ra là hồn hương dẫn. Bố yêu rất quen thuộc với đối thủ truyền kiếp như Côn Luân. Được tới 2 canh giờ hay không thì không biết, nhưng nếu 1 canh giờ thì không có vấn đề gì. Sau khi nhận được đáp án như ý muốn, nụ cười trên môi Tả Mạc càng thêm nở rộ. Được, chúng ta động thủ luôn đi. Tiêu Như Kiếm quá vui mừng, liền lớn tiếng nói. Mọi người cùng lên đi. Sau khi xong việc, chắc chắn ta không để mọi người ra về tay không đâu. Tả Mạc vén tay áo lên, trông hắn y như một tên tiểu lưu manh vậy. Hắn huy động cánh tay hô to. Các huynh đệ, một môn phái lớn như Côn Luân mà cũng để ý đến chúng ta thì đây là một vinh hạnh. Nếu đám người chúng ta mà lưu lại thực lực thì quá phụ lòng tin của chư vệ huynh đệ Côn Luân này rồi. Đám người Tiêu Như Kiếm đều nở nụ cười. Thoạt nhìn ngôn ngữ người này mang đầy vẻ đường phố nhưng cũng rất thú vị. Hơn nữa lại tràn đầy tôn kính với Côn Luân bọn họ. Tiêu Như Kiếm cực kỳ phong độ, ôm quyền trả lễ. Trước tiên, tại hạ cảm ơn các vị huynh đệ. Từ nay về sau nếu có việc gì cần, chúng ta giúp đỡ, xin cứ nói. Tả Mạc cười lớn. Vị huynh đệ Côn Luân này đã cho chúng ta mặt mũi như thế, làm chúng ta cảm thấy kinh sợ. Các huynh đệ, động thủ đi. Tiêu Như Kiếm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng động thủ rồi. Nhưng, khi hắn chưa kịp phản ứng, đột nhiên xuất hiện một luồng hàn ý lạnh thấu xương không có dấu hiệu gì báo trước. Luồng hàn ý này tập trung lên người hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng hắn hoảng hốt, luồng sát khí lạnh thấu xương kia mang theo chiến ý vô cùng nóng bỏng và hung tàn, khiến toàn thân hắn như bị nung chảy trong lò luyện đan. Tên gia hỏa vừa nãy mới còn mang dáng vẻ của một lưu manh đường phố, hiện tại như thay đổi thành một con người khác. Trong tay hắn phát sáng ra quang mang kim sắc lòng lánh. Luồng quang mang màu vàng kia mang theo sát khí tỏa ra bốn phía. Đáng chết, mắc mưu rồi. Trong đầu hắn kêu ong lên một tiếng, nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh. Lúc này khuôn mặt tím lại rồi quát lớn. Thằng nhãi ranh, người dám! Tức khắc, thanh phi kiếm trong tay với tốc độ nhanh như chớp đâm về phía đối phương. Bản thân bị vướng vào tình thế nguy hiểm, bắt buộc phải liều mạng. Hắn xuất thủ không chút nương tay. Chỉ thấy kiếm mang phát ra màu xanh nhạt, không gian xung quanh bỗng vặn vẹo như những gợn sóng. Thần lực. Trong kiếm mang màu xanh có ẩn chứa thần lực tinh thuần, dung hợp thần lực vào trong Côn Luân kiếm ý, khiến uy lực của kiếm ý càng thêm kinh người. Biến hóa cũng nhiều hơn, huyền ảo vô cùng khó đoán. Thân hình Tiêu Như Kiếm biến thành một hư ảnh bất định, suýt chút nữa hắn đã thoát khỏi sự phong tỏa của Tả Mạc. Bỗng nhiên, trong mắt Tả Mạc sáng lên những kim văn nhỏ. Thái dương thần lực không ngừng dâng lên chuẩn bị bạo phát. Chỉ trong chớp mắt, trên tay hắn đã hoàn thành thần thuật. Thái dương thần thứ. Một chùm kim châm phát ra ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời, không ngừng chớp động trên tay hắn, rồi hướng về phía Tiêu Như Kiếm bay nhanh như điện. Lúc này, kim quang va chạm với kiếm mang của Tiêu Như Kiếm. Bình! Kiếm quang màu xanh tan vỡ như lưu ly bị đánh nát, rồi hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh thanh mang nhỏ vụn hình thành nên một cơn lốc nhỏ giữa không trung, còn quang thứ vẫn không chút ảnh hưởng. Màu sắc của chùm kim châm phát sáng nọ cũng trở nên ảm đạm vài phần, nhưng nó vẫn giữ nguyên tốc độ kinh người bay về hướng Tiêu Như Kiếm. Tiêu Như Kiếm vô cùng hoảng sợ. Sao có thể như thế được? Không có khả năng. Khi nhìn thấy kiếm mang bị phá nát, khiến hắn cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Không ngờ, kiếm mang của mình bị người ta dễ dàng đánh cho vỡ nát. Trong thời điểm Côn Luân xuất hiện tầng tầng lớp lớp thiên tài như hiện nay, Tiêu Như Kiếm cũng là người nổi bật trong số bọn họ. Trong những trận tỉ thí ở bốn phái, hắn cũng có thành tích rất đáng tự hào. Vậy mà... Tình huống trước mắt hết sức nguy hiểm, hắn không có thời gian để suy nghĩ miên man. Dù sao hắn cũng là người quả quyết, nên biết rõ đây là thời khắc sinh tử. Hắn lập tức cắn vỡ đầu lưỡi. Tiền huyết có ẩn chứa thần lực không ngừng tràn vào miệng hắn. Chỉ trong tức thời, hai mắt hắn nổi lên một tầng thanh mang. Kiếm quyết mà hắn tu luyện chính là Tam Thanh Kiếm Quyết của Côn Luân. Trước đây bộ kiếm quyết này cũng không được coi trọng tại Côn Luân, nhưng sau khi thời đại thay đổi, tiến vào thời đại của thần lực, các trưởng lão vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra bộ kiếm quyết mà họ không coi trọng này lại rất phù hợp với thần lực. Địa vị của Tam Thanh Kiếm Quyết lên như diều gặp gió. Hiện nay trong đám đệ tử Côn Luân có rất nhiều người tu luyện bộ kiếm quyết này. Mà Tiêu Như Kiếm lại là đầu lĩnh của những đệ tử đó. Hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tu luyện bộ kiếm quyết này. Hắn cũng được công nhận là vị đệ tử có hiểu biết Tam Thanh Kiếm Quyết sâu nhất. Thần lực trong cơ thể hắn không ngừng dâng trào mạnh mẽ. Hắn có cảm giác giờ phút này chính là lúc mình mạnh nhất. Loại tuyệt chiêu liều mạng này giúp hắn tăng rất nhiều chiến lực trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cũng làm tổn thương đến căn bản. Kể cả trận này hắn có thắng đi nữa, nếu không nghỉ ngơi nửa năm thì đừng mong bình phục. Nghỉ ngơi nửa năm so với việc đánh mất cái mạng nhỏ, khỏi cần suy nghĩ hắn cũng biết phải quyết định như nào. Chưa bao giờ tinh thần của hắn tập trung như lúc này, hắn vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, không còn quan tâm đám người này là ai, cũng chẳng biết lý do vì sao lại động thủ. Trong mắt hắn chỉ có tồn tại đạo Thái Dương Thần Thứ kia mà thôi. Tốc độ nhanh như điện của Thái Dương Thần Thứ khi lọt vào mắt hắn lại trở nên thăm thả. Hắn có thể nhìn rõ từng chi tiết của nó. Thái Dương Thần Thứ khác với kiếm mang của bọn họ. Nó được ngưng tụ gần như thành thực thể. Toàn thân nó như được chế tạo bằng vàng ròng. Những gai nhọn nhỏ nhắn nhưng rậm rạp bên trên có phủ một lớp hoa văn tinh mỹ. Đồ án Thái Dương mang phong cách cổ xưa rất sắc nét và rõ rệt. Nhưng càng nhìn rõ, hắn càng cảm thấy nó có uy lực cường đại cỡ nào. Làm sao đối phương có thể làm được đến trình độ như vậy? Đột nhiên, đầu óc hắn trở nên vô cùng minh mẫn. Hắn nhanh chóng phán đoán ra thực lực của đối phương đã hơn xa hắn rồi. Nhưng lực lượng đang sôi trào trong người hắn giống như một con dã thú hùng dữ đang gào thét muốn phá chuồng xông ra. Sự hoảng sợ, kinh hoàng trong mắt bỗng tản biến. Tiêu Như Kiếm gầm lên một tiếng giận dữ. Hắn thôi không khống chế cỗ thần lực đang tích tụ trong người nữa. Thần lực không bị khống chế giống như một con mãnh hổ thoát ra khỏi cũi, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Luồng thần lực điên cuồng làm thân thể Tiêu Như Kiếm như bị đốt cháy. Phi kiếm trong tay hắn bùng lên quang mang màu xanh, không ngừng bốc lên như một ngọn hỏa diễm màu xanh, không ngừng phun ra nuốt vào những lưỡi lửa. Đôi mắt Tiêu Như Kiếm trở nên trầm lắng sâu xa như biển cả. Tay hắn vung thanh kiếm nhuốm đầy hỏa diễm màu xanh rồi đâm về phía trước. Khi tất cả thần lực tập trung ở mũi kiếm, những thanh mang đã được áp xúc tới tình trạng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của mũi kiếm, thanh mang dùng tốc độ kinh người bay về hướng tả mạc. Bộp! Phi kiếm trong tay Tiêu Như Kiếm xuất hiện một vết rạn nứt. Nhưng sát chiêu của Tiêu Như Kiếm vẫn chưa kết thúc. Hắn đâm ra, lại đâm ra. Động tác của hắn nhanh khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, hắn liên tục đâm ra ba lần. Sát chiêu của Tam Thanh Kiếm Quyết, nhất kiếm hóa tam thanh đã hoàn thành. Ba đạo kiếm mang bay theo đường thẳng tắp hướng về phía tả mạc, còn phi kiếm trong tay Tiêu Như Kiếm quang mang tắt ngúm. Sau khi đâm ra kiếm thứ ba, lập tức phi kiếm liền bị vỡ vụn. Đạo kiếm mang thứ nhất va chạm với Thái Dương Thần Thứ, thình thịch, Trên bầu trời xuất hiện lên một chùm toái mang màu vàng và một chùm toái mang màu xanh. Trên mặt Tả Mạc hiện lên vẻ ngưng trọng. Con thú bị dồn vào đường cùng mới là con thú hùng dữ nhất. Cho dù thực lực của hắn rất mạnh, cũng không dám coi thường con khôn thú kia. Nhưng đúng lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tốc độ đạo kiếm mang thứ ba tăng vọt đâm vào trong đạo kiếm mang thứ hai. Hai đạo kiếm mang hòa hợp thành một. Nếu nói kiếm mang lúc đầu của Tiêu Như Kiếm trong suốt óng ánh như được tạo thành từ thủy tinh, vậy thì lúc này kiếm mang đã trở thành một cơn sóng kiếm ý cuộn trào mãnh liệt. Vô số kiếm ý tập trung lại tầng tầng lớp lớp, từng lớp từng lớp chồng lên nhau không ngừng. Cứ mỗi một lớp chồng lên, uy thế của nó lại mạnh lên một phần. Càng khiến cho Tả Mạc trở nên kinh ngạc chính là thời gian bọn chúng chồng lên nhau quá ngắn. Chỉ trong chớp mắt, uy thế của đạo kiếm mang tăng lên gấp mấy lần, khiến nó giống như một con quái thú có thân hình cao vút. So với kiếm mang lúc đầu của Tiêu Như Kiếm, kiếm mang lúc này mạnh hơn gấp 10 lần. Tả Mạc khẽ quát lên một tiếng, phát động thái dương thần lực toàn thân. Thần sắc của hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị. Trên người hắn xuất hiện những hoa văn kim sắc dày đặc, làm cho hắn trở nên uy mãnh và khí phách hơn hẳn. Khi hoa văn màu kim hiện lên, khí thế của Tả Mạc đột nhiên biến đổi. Khí tức hung hãn hoang dã của hắn bao trùm tất cả mọi người xung quanh, khiến hắn giống như một cự thú viễn cổ giáng lâm vậy. Tiêu Như Kiếm dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tả Mạc. Cái này là thủ đoạn thời viễn cổ. Những chiến pháp thời viễn cổ đều có một điểm chung, đó là mạnh mẽ và dứt khoát. Tuy nó không chứa nhiều biến hóa, nhưng những người thời viễn cổ đều là những nhân vật có thân thể cứng hơn cả hoang thú, cho nên bọn họ có sức lực vô cùng lớn. Đó là một thời đại bí ẩn và cũng là thời đại mà mọi người hướng tới. Trên không trung, Tả Mạc giống như một anh hùng thời viễn cổ được ghi trong thần thoại. Thoạt nhìn hắn giống y như cường giả có ghi trên đồ đằng mà Thái Dương Bộ Lạc cung phụng. Khí phách trí dương trí cương trên người hắn đem đến cho người ta cảm giác không thể đỡ nổi. Hắn giống như một vầng thái dương tỏa ra ánh sáng chói lóa tới tất cả ngóc ngách, làm người ta không thể trốn thoát. Tả Mạc giơ tay phải lên, một đạo quang mang kim sắc chói lóa xuất hiện. Quang mang kim sắc chậm rãi chảy xuôi trên thân hắn. Kim quang trên tay phải không ngừng phun ra nuốt vào, sau đó tập trung lại với nhau biến thành một thanh cự phủ mang phong cách cổ xưa. Tả Mạc giơ cao thanh cự phủ kim sắc trong tay lên, thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, dường như hắn đang dồn hết lực lượng toàn thân trong chiếc trọng phủ. Con mắt chứa đầy nộ khí trợn tròn, cơ nhục toàn thân căng phồng như bị buộc chặt. Khí thế mạnh bạo như muốn bổ đuôi ngọn núi ra vậy. Dường như hắn trở thành cường giả đồ đằng của Thái Dương Bộ Lạc vạn năm trước, đang vung Thái Dương Thần lên. Khí thế của hắn giống như khí thế vô song đồ đằng của cường giả Thái Dương Bộ Lạc vạn năm trước. Hắn lơ lửng trên không nhìn xuống như đồ đằng cường giả của Thái Dương Bộ Lạc đang nhìn xuống chúng sinh. Chỉ khác một điều, đây chính là thời đại của hắn. Từng luồng tín niệm cường liệt cuộn trào rồi biến thành lực lượng điên cuồng tiến nhập vào Thái Dương Thần Phủ đang ở trong tay hắn, rồi điên cuồng chém xuống. Cơn sóng kiếm khí màu xanh trực tiếp va chạm với Thái Dương Thần Phủ. Một luồng lực lượng vô cùng khủng khiếp tản ra, từng luồng sáng chói mắt như ánh mặt trời tỏa ra bốn phía, làm không gian xung quanh bị nhuốm một màu tuyết trắng. Khi hào quang tan hết, thân hình khí phách vô cùng của Tả Mạc hiện ra. Trong tay hắn vẫn cầm thanh rìu sáng loáng, ánh mắt tràn ngập uy hiếp như biến thành thực chất, chậm rãi nhìn mọi người xung quanh. Tay trái hắn đang xách theo Tiêu Như Kiếm. Trên cơ thể của Tiêu Như Kiếm không còn toát ra chút khí tức nào, sinh cơ cũng mất hết. Hào quang trong mắt Tả Mạc dần thu lại, cây rìu ánh sáng trong tay cũng tiêu tán, khí tức hung hãn lúc trước cũng biến mất không còn lại chút gì. Hoa văn thái dương trên Thái Dương Thần Thú rất tinh tế, cứ như được hắn điêu khắc lên vậy. Nhưng còn Thái Dương Thần Phủ, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra được hình thái ban đầu của nó chính là rìu ánh sáng kia. Cho nên đừng nói đến Thái Dương Văn, riêng việc điều khiển thôi, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Thần thuật của thời đại viễn cổ đâu phải đơn giản. Khi thần thuật càng được hoàn thiện, thì thật thể của nó càng đẹp đẽ và uy lực càng cường đại hơn. Hắn chỉ mới bắt đầu bước đi trên con đường tìm hiểu thần thuật thời viễn cổ. Hắn lắc đầu nhẹ nhẹ rồi quay sang nhìn những người khác. Hắn cũng không có lòng dạ nào để ý đến đám người kia. Dù sao đám Hà Tư và An Hải cũng chỉ là đệ tử bình thường của Côn Luân. Nếu phải đối mặt với hai người Vi Thắng và Tâm Như,

Tả Mạc vừa ngâm nga mấy câu dân ca, động tác thoăn thoắt như múa cũng thể hiện nỗi vui mừng trong lòng hắn lớn cỡ nào. Quả thật toàn thân con bạch tuộc đều là bảo bối. Tả Mạc cẩn thận thu lấy chất nhầy ở trên thân con bạch tuộc lại. Đây là một bảo bối cực kỳ hiếm thấy, nó có khả năng hấp thu được công kích của đối phương. Nhưng điều đặc biệt nhất của nó là khả năng hấp thu được công kích thần lực có trình độ nhất định. Tả Mạc đã thử nghiệm và chứng thực điều này. Đương nhiên khi thần lực đạt tới độ tinh thuần nhất định, hay công kích thần lực đạt đến sức mạnh nhất định thì chất nhầy này không thể chống chịu được. Thật ra, đây là lần đầu tiên Tả Mạc nghe thấy hay chứng kiến loại vật liệu có khả năng như vậy. Chỉ bằng khả năng này thôi cũng có thể quyết định được giá trị của nó như thế nào. Cả quá trình thu gom, Tả Mạc đều hết sức cẩn thận, lúc nào cũng tập trung tinh thần vào công việc, sợ bị rơi phí mất một giọt. Hắn cũng thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, tất cả thần trang mà hắn luyện chế đều phải quét loại thần dịch nghịch thiên này. Cứ quét một lần rồi lại quét một lần, phải quét 100 lần, 100 lần mới được. Lúc đó, mấy thứ như côn luôn thần lực hay thiên hoàn thần lực có đánh lên thần trang của hắn cũng không làm sứt mẻ gì. Càng lúc trong lòng Tả Mạc càng cảm thấy hân hoan, vui sướng. Ngoài ra, con mắt của con bạch tuộc khi phơi khô liền quắt lại thành hai hạt châu đen nhánh. Chẳng qua viên châu này lớn hơn so với bình thường. Nếu so sánh thì nó cũng chỉ to cỡ cái đầu của Tả Mạc mà thôi. Tác dụng của viên hắc châu này cũng chưa rõ ràng. Nhưng khi Tả Mạc dùng thần lực để thăm dò, hắn phát hiện ra thần lực mình truyền vào hoàn toàn bị biến mất như châu đất xuống biển vậy. Nó có thể hấp thu thần lực. Trước mắt Tả Mạc chỉ có thể phát hiện ra đặc điểm như vậy. Thời gian gấp rút không cho phép hắn chậm rãi tìm tòi, cho nên hắn cất luôn vào giới chỉ. Trong lòng hắn nổi lên dự cảm, chắc chắn nó là một thứ rất tốt. Da của bạch tuộc vô cùng cứng rắn, nếu dùng phi kiếm bình thường chém lên cũng chỉ tạo thành vệt trắng mờ. Lúc trước vì thắng phải dùng đến thí thần huyết kiếm mới phá được lớp da của nó. Điều đó cho thấy, phẩm cấp của lớp da con bạch tuộc này chắc chắn cao kinh người. Tả Mạc phỏng đoán phẩm cấp của nó phải là đỉnh cấp. Đại đa số thần binh cụ trang đều cần có lớp da có phẩm giai đỉnh cấp để chế tạo. Ngoại trừ bất tử quỷ của A Quỷ ra, loại cốt giáp như bất tử quỷ đặc biệt hiếm thấy. Điểm mấu chốt chính là diện tích của tấm da này lớn vô cùng, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Mặc dù không thể dùng tất cả chúng nó để luyện chế thần binh cụ trang, nhưng nếu dùng để luyện chế thần trang thì thần trang nhận được sẽ có phẩm chất vượt cấp mấy lần thần trang bình thường. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi thành viên nòng cốt được trang bị một bộ chuẩn thần binh, sau đó vũ trang đầy đủ từ chân đến đầu. Đến lúc đó không biết sức chiến đấu của Mạc Vân Hải để thăng lên gấp bao nhiêu lần nữa đây. Hàm răng và xương cốt của bạch tuộc đều có chất lượng không tầm thường, bọn chúng đều có thể sử dụng để luyện chế thần trang. Nhưng thứ mà làm cho Tả Mạc cảm thấy chú ý lại chính là mấy xúc tu của bạch tuộc. Trên xúc tu có vô số những giác hút rậm rạp và chẳng chịt. Kích thước của giác hút thì vô cùng đa dạng. Cái to có thể to bằng cái đầu Tả Mạc, cái nhỏ chỉ nhỏ như đầu ngón tay. Không những thế, số lượng bọn chúng vô cùng nhiều, lên tới 1.000.000 cái. Tả Mạc cảm thấy hứng thú với những cái giác hút này. Sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện ra loại giác hút này có tác dụng vô cùng kỳ lạ. Nếu để nó tiếp xúc với mục tiêu, lập tức nó sẽ điên cuồng hút lực lượng và sinh cơ của mục tiêu. Quả nhiên rất âm hiểm và đáng sợ. Nghĩ đến cảnh, vô số giác hút rậm rạp chẳng chịt quét đến đâu thì nơi đó cạn sạch sinh cơ. Bất kể là huyết nhục hay tinh hồn, tất cả đều bị hút vào trong người con bạch tuộc. Con bạch tuộc này đã sống hơn vạn năm, không biết trong vạn năm ấy có bao nhiêu sinh mệnh bị hút dưới đống xúc tu của nó rồi. Thật là đáng sợ. Trên mỗi giác hút có một loại vân mà Tả Mạc chưa bao giờ nhìn thấy. Tả Mạc cảm thấy rất có khả năng nhờ những đường vân này mà giác hút mới có được năng lực độc đáo như vậy. Sau khi tính toán và cân nhắc cẩn thận, Tả Mạc liền thu hết đám giác hút đó vào giới chỉ. Số lượng của chúng thật quá nhiều, vứt chúng nó vào một góc chồng chất lên nhau cũng tạo thành một ngọn núi nhỏ. Mặc dù biết đây là thứ tốt, nhưng sẽ dùng nó vào việc gì thì Tả Mạc chưa nghĩ đến. Tất cả mọi thứ dù là linh tinh, chỉ cần có tác dụng đều bị Tả Mạc phân giải rồi giữ lại. Nhưng trước mắt hắn vẫn thừa ra một tòa núi thịt. Đây mới chân chính là núi thịt. Tất cả mọi thứ như gân cốt đều bị Tả Mạc tách rời. Máu trong cơ thể bạch tuộc thì bị thí thần huyết kiếm của Vi Thắng hút sạch sẽ. Đến cả tia máu dính trên thịt cũng không còn. Cho nên cả tòa núi thịt đều sạch sẽ, nằm một chỗ không hề có cảm giác máu me. Nhưng tòa núi thịt này phải xử lý sao bây giờ? Số lượng của nó quá nhiều cũng làm Tả Mạc cảm thấy khó nghĩ. ăn đi. Vệ đề nghị. Ở thời viễn cổ, nếu giết được hung thú thế này thì cả bộ lạc sẽ chia nhau ăn ngay. Mỗi thớ thịt trên thân thể hung thú có thể sống trên vạn năm thế này đều đã trải qua sự rèn luyện của thần lực từng ấy thời gian. Cho nên trong thớ thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh người và có tác dụng rất lớn với các ngươi. Thật hay giả vậy? Khuôn mặt Tả Mạc lộ lên vẻ nghi ngờ. Chẳng phải ngươi cứ ăn vào mồm là sẽ biết thật hay giả sao? Vệ cũng cảm thấy bất mãn. Tả Mạc lấy một khối thịt nhỏ hơ lên trên ngọn lửa, sau đó hắn cắn một phát. Vừa cắn xong, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn. Hắn cảm thấy có một tia thần lực nho nhỏ đang ngấm vào lục phủ ngũ tạng của mình. Đúng là thứ tốt. Không nói lời thừa thãi, tay hắn chỉ vào núi thịt, trong miệng thì nói mơ hồ không rõ. Ăn, ăn, ăn hết đi. Những người khác thấy hắn nói như vậy cũng bắt đầu động thủ. Đám người này ai mà chẳng là người đã trải qua đủ loại tình huống. Nhưng khi miếng thịt vừa trôi vào miệng lại khiến tinh thần bọn họ chấn động. Thần lực. Trong thịt có ẩn chứa thần lực. Khi bọn họ ăn vào có thể hấp thu một chút thần lực ẩn chứa trong đó. Phát hiện này làm họ bắt đầu ăn như điên cuồng. Hiện tại, ngoại trừ mấy người đặc biệt như Tả Mạc, Vi Thắng và Ác Quỷ Gia, những người còn lại đều biết muốn tăng trưởng thần lực chỉ có cách không ngừng tu luyện mà thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết đến một phương pháp mới lạ. Ăn cũng có thể tăng trưởng thần lực. Nhìn tòa núi thịt trước mặt, trong lòng mọi người nổi lên cảm giác bị niềm hạnh phúc đó đập cho một phát quá choáng váng. Không cần Tả Mạc nói nhiều, mọi người bắt đầu điên cuồng mà ăn. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện ra một điều. Bọn họ cũng chỉ có một cái bụng, trong khi núi thịt lại cao tới 300 trượng. Cái bụng bọn họ so với quả núi kia đúng là muối bỏ bể mà. Ăn không hết nổi. Bi kịch lớn nhất của cuộc đời chính là khi phát hiện ra, ăn cũng có thể tăng trưởng thần lực. Không những thế trước mặt còn rất nhiều đồ ăn có chứa thần lực, nhưng không thể ăn hết. Đại đa số những người đi theo Tả Mạc đều có xuất thân từ tầng lớp nghèo nàn. Bản thân đã trải qua vô số đau khổ, cho nên bọn họ ghét nhất là xa xỉ, lãng phí. Như vậy làm sao họ có thể cho bi kịch của cuộc đời lại xuất hiện thêm lần nữa được chứ? Từ trên xuống dưới, tất cả đều đồng lòng. Bất kể như thế nào cũng phải giải quyết cho xong đống thịt này trước khi tới Liên Tôn Tự. Vì vậy mọi người bắt đầu nghĩ ra biện pháp để ăn được nhiều hơn. Để gia tăng sức ăn, bọn họ liều mạng tiêu hao bớt lực lượng trong cơ thể. Họ dùng đủ mọi biện pháp như đối chiến với nhau, điên cuồng tu luyện, chịu nỗi đau gần cốt. Các loại thủ đoạn không ngừng được phát minh. Nếu có người nhìn thấy một màn như vậy, chắc chắn trong lòng không khỏi cảm thấy trí tuệ của nhân loại quả thật là vô cùng vô tận. Như Vi Thắng chẳng hạn, hắn sáng tạo ra thủ đoạn có hiệu suất ăn rất cao. Hắn dùng thí thần huyết kiếm để hấp thu thần lực trong thịt, sau đó lại truyền ngược về cơ thể hắn, cho nên tốc độ ăn của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng sau đó lại nảy sinh ra vấn đề mới. Thí thần huyết kiếm chỉ có hứng thú với máu, nó chẳng thấy hứng thú chút nào với thịt, cho nên Vi Thắng phải bỏ công đi tìm máu ở khắp nơi để kích động tinh thần cho nó. Còn thủ đoạn của Tông Như thì ôn hòa hơn so với Vi Thắng. Hắn dùng bí pháp vô thượng để gọi các lộ tôn giả đến ăn hộ mình, sau đó thần lực thu được lại truyền về thân hắn. Không cần hoài nghi, Tả Mạc của chúng ta đúng là một minh tinh trong cả đám người đang ăn uống điên cuồng. Bọn tiểu nhỏ bên cạnh hắn đều có thực lực bất phàm. Huống chi hắn vẫn còn có một hắc phủ binh, đúng là một con hàng tham ăn. Tả Mạc lại sử dụng thủ đoạn như rác hút, cho nên sức ăn của hắn tăng lên đáng kể. Chỉ cần thịt rơi vào bụng, lập tức huyết nhục và thần lực sẽ biến thành những sợi tơ nhỏ lan tỏa ra toàn thân. Nhưng mặc dù có nhiều thủ đoạn như vậy, bọn họ vẫn phải cực khổ nhai nuốt mới có thể xử lý xong núi thịt khổng lồ trước khi bay ra khỏi hắc hải phi tuyến. Tất cả mọi người trên tàu như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Đến cả Vi Thắng hay Tông Như luôn luôn bất động như núi cũng phải nở một nụ cười thỏa mãn. Còn đại đa số những người còn lại đều cảm thấy ngán thịt tới tận cổ. Trong thời gian rất dài sau đó, chỉ cần người nào đề cập tới hai chữ ăn thịt thôi, thì sẽ bị cả đám người súng lại vây công. Mức độ khốc liệt có thể so sánh với một trận chiến kịch liệt. Đến ngay cả con hàng tham ăn như Hắc Kim Phù Binh, về sau cũng bị mắc chứng bệnh sợ ăn thịt. Nhưng nói gì thì nói, sau chuyến đi Hắc Hải phi tuyến này, thực lực của mọi người đều được tăng lên đáng kể. Một con bạch tuộc đã tồn tại hơn vạn năm, thần lực ẩn chứa trong thân thể nó khổng lồ đến mức độ nào chứ? không phải chỉ một người hấp thu toàn bộ số thần lực đó, mà là cả một đám người cùng hấp thu đấy. Nhưng đối với những người mới tu luyện thần lực thì con số này quả là khủng khiếp. Trong lòng mọi người đều cảm thấy kích động và mong chờ vào chuyến hành trình tiến vào di chỉ lần này. Mặc dù bọn họ biết rằng hành trình lần này sẽ có cao thủ của Côn Luân và Thiên Hoàn nhúng tay vào, nhưng bọn họ không hề cảm thấy sợ hãi nữa. Quả nhiên, đi theo lão đại thì kiểu gì cũng có thịt ăn. Bọn họ dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn về phía Tả Mạc, thậm chí có một số gia hỏa không ngừng nhìn sang hai bên đường, trong miệng lẩm bẩm: đến thêm con nữa đi. Đội tàu đang tiếp cận với di chỉ thì càng cảm thấy số lượng tu sĩ xuất hiện tăng lên, thậm chí trong số họ xuất hiện không ít cao thủ. Nhưng không ai biết rằng Tả Mạc đang trốn tránh trong tàu đã có phát hiện mới. Ma Phàm, hãy đánh một trận cho thật đẹp nhé. Thời Đông hâm mộ hét lên. Đối với bất kỳ một gã chiến tướng nào, giành được chiến thắng trong cuộc chiến gian khổ cũng có niềm khoái cảm cực kỳ lớn. Huống hồ, thắng một trận này đủ để cho Ma Phàm được liệt vào hạng chiến tướng nhất lưu, nhất thời thanh danh vang dội các cõi. Thực ra, bên trong các chiến bộ ở Mạc Vân Hải vẫn có sự cạnh tranh âm thầm. Thời Đông, Dã Lăng, Hồi Doanh không phải là một trong những chiến bộ hàng đầu. Tuy Thời Đông thực lực bất phàm, nhưng trong số nhân tài đông đúc của Mạc Vân Hải vẫn không phải là mạnh nhất. Thực lực của y không khác hắn lắm, cùng lắm chỉ là một lằn danh nhỏ. Tuy nhiên, y không ganh tị với thắng lợi của Ma Phàm. Chuyện này đương nhiên Ma Phàm đáng được hưởng. Hai người này giao thủ với nhau vô số lần, đếm không xuể nên y biết rõ thực lực của Ma Phàm. Chỉ cần cho Ma Phàm một phòng tuyến, thực lực của hắn có thể tăng lên gấp đôi. Đây là lời bình của tiểu nương đại nhân, chứ không phải suy đoán rồi khoe khoang quá lời. Chiến tích của Ma Phàm ở phương diện khác so với mọi người thì cũng bình thường, tròn vai. Nhưng là một khi vào chiến cuộc phải phòng thủ bằng phù trận thì tỷ lệ thắng của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Không có ai muốn cùng Ma Phàm đôi co công thủ chiến. Tuy nhiên, Thời Đông cũng rất tự tin vào bản thân mình. Ma Phàm có chiến pháp sở trường thì y cũng như vậy. Y cũng có chiến pháp am hiểu hơn rất nhiều người. Mệnh lệnh của Biệt Hàn đại nhân thật sự là kỳ quái. Dã Lăng thấy mệnh lệnh của Biệt Hàn, tự nhiên buột miệng nhận xét. Ánh mắt của Thời Đông nhìn ra xa xa, y thản nhiên nói: ta cũng có thể đoán được đại khái ý tưởng của Biệt Hàn đại nhân. Dù cho y cố gắng dằn lòng để cho bản thân vẫn bình tĩnh tham xong nhìn ra xa xa, nhưng ánh mắt của y thì kinh nghi bất định, làm lộ tẩy ý nghĩ chân thực. Biệt Hàn đại nhân quá lớn mật. Chẳng lẽ đây là sự tự tin của chiến tướng đỉnh giai sao? Đại nhân đã hiểu ý tưởng của họ rồi sao? Dã Lăng hơi một chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức quá bất ngờ. Gã hiểu rõ tầm nhìn về phương diện chiến lược của mình không thể theo được Thời Đông. Thời Đông lắc đầu. Không phải ta, bây giờ ai cũng đã hiểu rõ. Sao giống như là đánh đố vậy? Dã Lăng bất đắc dĩ thốt lên. Ngươi hãy nhìn vị trí của chúng ta, xem lại vị trí của Đường Phỉ, vị trí của A Chát Cách. Tay của Thời Đông vạch vạch một đường mơ hồ trên không trung của giới đồ. Cái đường không ra cong, không ra thẳng này lại làm cho hai mắt của Dã Lăng tỏa sáng. Gã vẫn còn chưa hiểu rõ nên nói: nhìn không ra cái gì? Thời Đông không giải thích nhiều mà nói tiếp: trong bố trí của chúng ta, chiến bộ A Chát Cách nhìn qua thì không có liên hệ gì với Triệu Sơn giới, nhưng ngươi thử xem. Bên trên giới đồ, hắn chỉ vị trí của Hồi Doanh, lấy nó làm tâm vẽ ra một vòng tròn. Sau đó hắn tìm hai điểm nữa, cũng vẽ ra hai đường tròn như thế. Ngươi nhìn lại đi. Thời Đông bình tĩnh nói. Chúng ta tuy không có trực tiếp ảnh hưởng tới Triều Sơn, nhưng phạm vi hoạt động và vị trí chúng ta an ngữ lại như ba thanh nam châm thu hút tất cả những chiến bộ xung quanh đây. Chúng ta ngăn trở địch nhân, đồng thời an ngữ con đường chi viện Triều Sơn giới. Người nói chuyện này sao? Ta đại khái hiểu được. Dã Lăng vẫn mang vẻ mặt khó hiểu. Thế nhưng ngăn cản viện quân có gì hữu dụng đâu nhỉ? Triều Sơn giới hiện tại có Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh. Ma Phàm tuy vừa đánh bại hai vị ma soái, nhưng chắc chắn hắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù muốn cũng không thể trợ giúp Biệt Hàn đại nhân được. Người nên biết, hai tên Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh đã thành danh. Vài năm nay chúng chưa từng có đối thủ ở ma tộc. chỉ một mình Biệt Hàn đại nhân thì... Đợi đã nào, ý ngươi muốn nói là... Con mắt của Dã Lang bỗng dưng trợn tròn, nhìn lại Ma Phàm như gặp phải chuyện gì không thể tin được, bộ dáng cứ như gặp quỷ. Đúng vậy, ý đồ của Biệt Hàn đại nhân chúng ta đoán sai ngay từ đầu. Thời Đông tận lực giữ cho ngữ khí của mình bình tĩnh trở lại, nhưng hắn vẫn cảm khái tràn đầy trong câu nói. Ngay từ đầu, hắn định lấy một địch hai, chúng ta không đoán được. Nói xong, hắn cười tự giễu cợt bản thân. Đúng là chiến tướng đỉnh giai, đại khái rất khác chúng ta. Sự tự tin này làm cho người khác không thể không khâm phục. Dã Lang trợn tròn mắt, một lúc lâu sau vẫn không thốt nên lời. Cái này... Y lắp bắp cái này mấy lần vẫn chưa chọn được câu. Thời Đông lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc dần dần tiêu tán. Hắn lại trở nên tỉnh táo ung dung như ngày thường. Biệt Hàn đại nhân đã dám làm như vậy thì tất nhiên phải có lý do. Thời Đông lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc dần dần tiêu tán. Hắn lại trở nên tỉnh táo ung dung như ngày thường. Biệt Hàn đại nhân đã dám làm như vậy thì tất nhiên là phải có lý do. Chúng ta cứ làm cho thật tốt việc của mình, tránh để ảnh hưởng đến mưu kế của Biệt Hàn đại nhân. Sau nửa ngày, Dã Lang rút cục thở ra một hơi thật dài. Cái này quá điên cuồng, quá điên cuồng. Thời Đông rất ít khi nhìn thấy Dã Lang biểu hiện thất thố như thế. Hắn thoáng cười rồi lại lãnh đạm như thường. Đừng có nghĩ hộ Biệt Hàn đại nhân, chúng ta cứ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ rồi hãng nói. Ma Phàm đánh một trận tuyệt hay, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì khi trở về sẽ bị chê cười đấy. Dã Lang nghe nói thế, lập tức gật đầu. Vì những bằng hữu còn sống, chúng ta dốc toàn lực, vì bằng hữu mà ra sức. Đừng để mọi người cười chê, chỉ cần hai cái miệng của Lôi Bằng và Niên Lục cũng đủ nhục nhã rồi. Người nói xem phải đánh như thế nào? Ta có nghĩ ra một cách. Trong mắt Thời Đông chớp động hàn quang. Ý tưởng này của Biệt Hàn đại nhân quá mạo hiểm. Đường Phỉ nhíu mày nhìn mệnh lệnh của Biệt Hàn. Ý đồ Biệt Hàn đã hiện lộ lộ. Không thể không thừa nhận, kế hoạch của Biệt Hàn đại nhân hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Miêu Quân cũng bị ý đồ của Biệt Hàn làm cho giật mình. Quá điên cuồng. Lấy một địch hai. Thế này thì không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng lý hắn không nên mạo hiểm đến như thế. Chúng ta binh hùng tướng mạnh, tuy nhân số ít nhưng đều là tinh nhuệ. Chuyện đoạt lấy Bách Mang Giới không phải là vấn đề quá lớn. Trừ phi đại nhân có ý đồ lớn khác. Đường Phỉ tiếp lời nói. Nàng nói theo kiểu chưa hiểu. Nhưng ý đồ gì mà lại ẩn chứa bên trong đây? Miêu Quân cũng nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại để xem còn có lý do gì để cho Biệt Hàn áp dụng phương án mạo hiểm như thế. Bỗng nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ không thể tin được. Biệt Hàn. Quá mạo hiểm rồi. A Chát Cách nhìn mệnh lệnh trong tay, miệng thì thào tự nói. Ý đồ của Biệt Hàn đại nhân đã hoàn toàn lộ rõ, không có gì khó đoán. Nhưng A Chát Cách không thể lý giải được là tại sao Biệt Hàn lại phải định ra một cái kế hoạch chiến đấu điên cuồng như thế. A Chát Cách biết thực lực của Biệt Hàn. Hắn biết Biệt Hàn đại nhân lợi hại hơn hắn nhiều lắm. Dù cũng là hoàng kim chiến tướng, nhưng so với trình độ của những chiến tướng đỉnh giai thì hắn vẫn còn chưa đủ tài nghệ để luận. Cách nghĩ của Biệt Hàn đại nhân... Bỗng dưng, ánh mắt của hắn lóe lên từng luồng sáng, một ý nghĩ lớn mật giống như tia chớp xẹt trong óc hắn. Chẳng lẽ là... Mục tiêu của hắn là chúng ta. Thường Vũ Sinh chậm rãi nói, câu nói của hắn nhanh mà chậm, từng chữ được nói ra rõ ràng. Hải Kim Vân không thể hiện sự mất kiên nhẫn, y cười lạnh. Tim của hắn thật lớn. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp chiến tướng. Ngươi xem khí phách của người ta như thế, đúng là chúng ta không thể so được. Mục tiêu của hắn không phải là Chiêu Sơn Giới, mà là chúng ta. Từ đầu đã tính toán như vậy rồi. Thường Vũ Sinh lẩm bẩm bảo. Liên minh có khả năng điều động nhất, có thể chống lại họ làm gì có ai. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai chúng ta. Hắn quá kiêu ngạo rồi. Nếu như hắn đánh từng người một vào những lúc khác nhau, tiêu diệt từng bộ phận, thì có thể có mấy phần thắng lợi. Bây giờ hai người chúng ta đã tụ lại, với chỉ một bộ của hắn lại muốn đánh cùng lúc cả hai. Thật sự quá là ngây thơ rồi. Giọng nói của Hải Kim Vân tràn ngập trào phúng. Hai người là liên minh, là nhân tài mới xuất hiện. Thực lực của hai người đều rất mạnh. Trong đám nhân tài mới xuất hiện trong ma tộc, hai người là nhân vật lợi hại phải tính đến. Hai người đều được nhìn nhận là thiếu niên thiên tài rất có khả năng trở thành đỉnh cấp chiến tướng. Ai cũng tin tưởng rằng chỉ cần cho bọn họ một thời gian khoảng vài năm nữa thôi, nhất định hai người có thể trở thành đỉnh cấp chiến tướng. Bây giờ, cho dù hai người có kém đỉnh cấp chiến tướng, nhưng chênh lệch cũng nhỏ đến thương cảm. Một trong hai người có thể chưa đủ để chống lại Biệt Hàn, nhưng nếu hai người liên thủ, với ưu thế số lượng và khả năng phối hợp ăn ý, thì so Biệt Hàn chỉ mạnh hơn chứ không thể yếu hơn. Hải Kim Vân cười lạnh cũng không phải là tự đại. Thần sắc của Thường Vũ Sinh vẫn ngưng trọng như trước, hắn vẫn nói với giọng nhanh mà chậm như trước. Nếu như không phải như vậy, chúng ta sẽ cùng hắn giao thủ sao? Hải Kim Vân sững sờ, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không biết, nếu như chỉ một mình ta thì ta cũng lựa chọn tránh chỗ mạnh rồi chờ ngươi cùng hợp lại mới dám quyết chiến với hắn. Có lẽ đây chính là ý muốn của hắn đấy, Thường Vũ Sinh nói. Hải Kim Vân cũng không ngốc, phản ứng của y cực nhanh, đề xuất ra ngay nghi vấn. Ý của ngươi là hắn cố ý làm cho chúng ta cảm thấy có ưu thế về mặt lực lượng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thường Vũ Sinh hỏi lại. Hải Kim Vân tức cười, thế cục bây giờ đúng là hoàn toàn do một tay của Biệt Hàn tạo nên. Nếu như thật sự Biệt Hàn cố ý làm như vậy, thì chỉ có một khả năng, Biệt Hàn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Điều đó không có khả năng. Hải Kim Vân nhịn không được phải nói. Ta hiểu Biệt Hàn rất mạnh, nhưng ta không tin hắn đủ lực đánh một trận với cả hai chúng ta. Dù là Tiết Đông cũng không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng ta chưa bằng một mình hắn? Ta cũng không tin. Thường Vũ Sinh lắc đầu. Nhưng ta tin Biệt Hàn nhất định có thủ đoạn lợi hại mà chúng ta chưa biết. Hải Kim Vân gật đầu. Ngươi nói không sai. Chúng ta phải cẩn thận âm mưu của hắn. Ánh mắt của y trở nên nghiêm túc. Nhưng ta vẫn tin nếu trong một trận chiến trực tiếp, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Chúng ta cần giám sát chặt chẽ bên trong, liệu chiến bộ có lẫn gian tế hay không. Ừ, ngươi bảo dùng bất biến ứng vạn biến, cứ giám sát chặt chẽ các điểm. Nếu chúng ta không tự loạn thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Thường Vũ Sinh cũng dứt bỏ nghi kỵ trong lòng. Dù gì hai người cũng đều là một trong những ma soái chiến tướng mạnh nhất trong liên minh. Dù cho có một số chuyện nhất thời chưa hiểu rõ, nhưng bọn họ cũng không bởi vì đối phương bố trí nghi trận mà bó chân bó tay, rụt rè do dự. Bất kể là chuyện gì xảy ra, cái mà danh tướng tin tưởng vào chính là bản thân mình, là chiến bộ dưới trướng mình. Hải Kim Vân cười một tiếng dài, trên mặt chiến ý dâng trào, ngữ khí kích động, liền kiêu ngạo bảo. Đúng vậy, chỉ cần tự chúng ta bất loạn, hắn sẽ không có thời cơ lợi dụng. Cứng đối cứng thì ai sợ ai chứ? Đỉnh cấp chiến tướng đã là cái gì? Coi như tạm thời chúng ta chưa thể hiện uy thế đi. Lão tử rất muốn nhìn thấy, đỉnh cấp chiến tướng gì đó đến cùng có bao phân tài năng. Đột nhiên, một hồi cảnh báo dồn dập vang lên. Hai người nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Biệt Hàn đến rồi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.